xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5708, thế giới ma pháp truyền thuyết 57. Góc truyện audio.com. Mặt khác hắn là thật cần phải đi nhận biết mới nữ nhờ Mervin bên người thiếu nữ, hắn là tạm thời không dám cân nhắc có Mervin tại, hắn liền không có cách nào làm cái gì. Trừ phi thừa dịp Mervin không tại, đem nàng bắt đi. Molin con mắt đột nhiên sáng lên, là, hắn có thể chọn lựa Mervin không có ở đây thời điểm, để cho người đem thiếu nữ kia bắt đi. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lửa nóng. Hắn quay đầu liếc nhìn đường quả vị trí, lộ ra một vẻ tình thế bắt buộc ánh mắt. Đường quả đem Molin ánh mắt thu hết vào mắt, nàng có thể nhìn ra, Molin đối nàng có chút ý nghĩ, cũng tương tự nhìn ra, Molin ánh mắt không có nhiệt độ. Đối nàng không phải thích cũng không phải loại kia dầu mỡ nam nhân đối với nữ nhân bắt được mà là đem nàng coi như một loại có thể cướp đoạt đồ vật. Đang yên đang lành Molin làm sao sẽ đột nhiên lộ ra loại ánh mắt này. Không lâu về sau, hệ thống âm thanh tại trong đầu của nàng vang lên, tốc chủ đại đại ta tạm thời còn không có phá giải cái kia đồ chơi phòng ngự, bất quá nghe đến Molin trong phòng lẩm bẩm, nói là nhất định muốn góp nhặt đầy đủ hồng nhan điểm. Về sau còn đem hắn thị nữ Nancy gọi đi vào, hắn để Nancy lừa gạt túc chủ đại đại, muốn đối ngươi làm loạn. Hồng nhan điểm, đường quả ánh mắt sáng lên, nghe xong liền cùng nữ nhân có quan hệ. Lại liên tưởng đến Molin thái độ đối với nàng, cùng với Molin ỉ lại đồ vật, như vậy hồng nhan điểm là cái gì, nàng hình như có thể đoán được. Tất cả ký ức đều bày tỏ, Molin nữ nhân càng nhiều càng cường đại. Phía trước để Margaret đem Molin nữ nhân mang đi, nàng cũng chỉ là suy đoán ra, dạng này có thể hay không giảm xuống Molin thực lực. Góp nhặt đầy đủ hồng nhan điểm, tại sao phải góp nhặt, khẳng định là có chỗ tốt, có thể hối đoái thứ gì? Alia, đây là vật gì? Cái này gọi khôi lỗi người giấy. Đường quả nói, nàng đang muốn vạch phá ngón tay đột nhiên nhớ tới nàng không có máu tươi. Mervin, làm chút máu ở phía trên. Mervin không hiểu, còn là làm theo. Người ý thức khống chế những này khôi lỗi người giấy biến thành đại mỹ nhân, càng đẹp càng tốt. Xích tiêu đại ca luyện khí một mực tại tiến bộ, nhóm này khôi lỗi người giấy thực lực không thấp. Trở nên xinh đẹp lời nói, hẳn là khả năng hấp dẫn Molin lực chú ý, nếu biết Molin thực lực là cùng nữ nhân có quan hệ, nàng đã nghĩ đến thế nào đối phó Molin. Mervin không hiểu, còn là ý thức khống chế khôi lỗi người giấy biến thành từng cái đại mỹ nhân. Hắn nguyên bản trong đầu xuất hiện là đường quả mặt, về sau cảm thấy dạng này không ổn, liền vội vàng lắc đầu, một lần nữa tổ hợp những ký ức khác bên trong mặt. Rất nhanh ba cái đại mỹ nhân xuất hiện tại trước mặt Mervin, các nàng dáng dấp cao gầy, cơ bản tại 1m75, phân biệt có khác biệt màu tóc màu vàng, màu nâu, màu xám nhạt, con ngươi nhan sắc cũng là khác biệt. Mervin, ngươi thấy qua mỹ nhân thật đúng là không ít. Đường quả tán thưởng, Mervin nhưng là tay run một cái. Không có chủ động nhận biết qua, Haverlock gia tộc muốn gia nhập rất nhiều trường hợp, lúc trước ta tại nơi đó, không thể tránh né sẽ cùng những người kia chạm mặt. Gặp qua bản tôn, ba cái đại mỹ nhân tại trong phòng nhìn một chút, lộ ra thận trọng nụ cười, cử chỉ yêu nhã cùng Mervin chào hỏi, dọa đến Mervin vội vàng đi đến đường quả sau lưng. Alia, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ngươi an bài các nàng đi. Góc truyện audio.com. Tốt, ngươi cho các nàng chỉ thị tiếp theo, để các nàng đều nghe ta, ngươi cũng không cần quản. Nhìn đem ngươi bị hù, các nàng đều là bởi vì dòng máu của ngươi mà sống, xem như là thân thể ngươi một bộ phận. Mervin lắc đầu, bày tỏ đây là một kiện rất khó khăn sự tình, hắn cùng các nàng không hề có một chút quan hệ. Các ngươi về sau cái gì đều nghe Alia, không thể chống lại. Mervin phân phó một câu, quay người đi ra cửa. Alia, ta đi luyện kiếm. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.